Lưu Manh Lão Sư, chương 1007, động tác tiểu một chút, góc truyện audio.com, ngươi hồi trường học sao? Quách Hiểu Đan nhỏ giọng nói có thể nàng sợ đánh thức cùng ký túc xá lão sư. Là ta đã trở về, Trần Thiên Minh nói, ngươi hiện tại na, ta muốn gặp ngươi. Quách Hiểu Đan cảm xúc có điểm kích động, Trần Thiên Minh nhìn bốn phía nói, ta liền tại chúng ta ký túc xá dưới lầu không xa hưu nhàn khu. Ngươi ở đâu lý chờ ta ngay lập tức đi xuống. Quách Hiểu Đan nói xong liền cúp điện thoại, chưa từng có bao lâu Quách Hiểu Đan bỏ chạy xuống. Trần Thiên Minh chứng kiến Quách Hiểu Đan quần áo hay chính trang biết nàng vẫn không có ngủ chờ đợi mình. Ngươi ngồi đi không cần đứng, Trần Thiên Minh chỉ bên cạnh ghế đá nói, tuy rằng hắn dùng nội lực nâng cốc bước ra qua nhưng trong cơ thể hay có bao nhiêu rượu khí đầu vẫn có chút hôn mê. Ngươi uống rất nhiều rượu sao? Quách Hiểu Đan sờ một lần cái mũi cẩn thận hỏi Trần Thiên Minh. Là Trần Thiên Minh gật gật đầu, tuy rằng hắn đã tắm rửa nhưng còn là có thêm mùi rượu, đoán chừng là muốn đem quần áo thay đổi mới có thể tốt một chút. Đêm nay bọn họ nốc hơn 100 vạn, đây là người nghèo cùng người giàu có khác nhau. Tại quốc gia nào đều có giàu nghèo rất lớn chênh lệch. Quách Hiểu Đan nhìn chằm Trần Thiên Minh này mê giống nhau nam nhân, bắt đầu mọi người tụ hội lúc nàng còn tưởng rằng hắn là một người bình thường lão sư trưởng thân mật nhìn một chút mà thôi. Nhưng thật không ngờ mỗi lần chứng kiến hắn sẽ làm cho mình cảm giác hắn là một cái thần bí nam nhân, càng xem càng nhìn không thấu. Trần Thiên Minh, ngươi tại sao phải phái người theo dõi ta? Quách Hiểu Đan tức giận nói, tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền chính mình chỉ có cốt khí khác không có cái gì. Quách Hiểu Đan, ngươi làm như vậy cần gì phải đâu, ngươi sẽ chỉ là hại chính ngươi. Có một số việc mình lựa chọn có thể cũng sẽ không có đường rút lui đi, ngươi muốn hiểu rõ ràng. Trần Thiên Minh dừng một chút nói. Ngồi ở chỗ này ban đêm từ từ gió lạnh thổi thật sự là thoải mái, làm cho người ta cảm giác phi thường thích ý. Ta không cần ngươi lo ta, ngươi dựa vào cái gì quản ta, ngươi có tư cách gì quản ta. Quách Hiểu Đan nghĩ Trần Thiên Minh cự tuyệt chính mình nàng tựu sinh khí, ta Quách Hiểu Đan tốt xấu là mỹ nữ, tại trong mắt của ngươi thật sự kém như vậy sao? Ta không nhớ ngươi cái gì, ta chỉ là cùng ngươi 10 lần trả nợ là được. Trần Thiên Minh quay đầu lại nhìn chằm Quách Hiểu Đan, ta vốn là không nghĩ quản ngươi. Quách Hiểu Đan, ngươi không cần lừa gạt chính ngươi. Ta nhưng lấy nói cho ngươi biết, nếu ngươi đêm nay chỉ là đi câu lạc bộ đêm bán mình tử không có sau lại hô cứu mạng người của ta sẽ không vọt vào đi cứu ngươi. Ngươi phải biết rằng mỗi người vận mệnh là do chính mình nắm chắc, ta giúp ngươi một lần cũng không thể giúp ngươi lần thứ hai. Ngươi nếu quả thật muốn đi bán mình ta sẽ không ngăn ngươi, nhưng ngươi cuối cùng sợ hãi hối hận. Ngươi cần gì phải lừa mình dối người đâu, ta, Quách Hiểu Đan ấp úng nói không ra lời. Trần Thiên Minh nói được không có sai, mình là hối hận, sợ nếu hiện tại tái gọi mình đi bán mình tuyệt đối là không đi. Nàng hiện tại đến tìm Trần Thiên Minh chỉ là khí Trần Thiên Minh cái loại này đối với mình không quan tâm nhưng lại quản thái độ của mình. Trần Thiên Minh nói, ngươi trở về hào hào ngủ một giấc, ta đã nói rồi tiền kia là tặng cho ngươi. Nếu ngươi cảm thấy được nhất định phải trả lại cho ta vậy ngươi chậm rãi công tác có tiền trả lại cho ta đi. Góc truyện audio.com, về phần về sau ngươi làm gì công tác chính ngươi cân nhắc, ta sẽ không tái phái người đi theo ngươi. Ta thật sự kém như vậy không xứng cùng ngươi 10 lần sao? Quách Hiểu Đan dũng cảm nhìn Trần Thiên Minh, đây là nàng vẫn không nghĩ ra vấn đề. Không phải ngươi kém, Trần Thiên Minh lắc đầu, có thể nói ngươi là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân nhưng ta sẽ không theo một cái không thích nữ nhân của ta trên giường, này là nguyên tắc của ta. Ngươi nói ngươi yêu thích ta sao? Quách Hiểu Đan do dự một lần lắc đầu nói, không, ta không thích ngươi, thì phải là ta là một người phong lưu nam nhân nhưng không phải hạ lưu nam nhân. Ta đối theo ta quan hệ nữ nhân phụ trách nhưng ta không nghĩ cùng một cái không thích nữ nhân của ta có quan hệ. Ngươi hiểu chưa? Trần Thiên Minh hỏi, ta hiểu được, ta sẽ trả lại ngươi tiền. Quách Hiểu Đan khẽ cắn môi nói, tùy tiện ngươi hồi đi ngủ đi sao, hiện tại đã muộn. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua Quách Hiểu Đan kia đầy đặn địa tô phong có điểm tâm động. Đêm nay hắn bị Dương Quế Nguyệt kia mê người dáng người làm phát hỏa nhưng nghĩ mình không thể thừa cơ mà vào này đối Quách Hiểu Đan không công bình. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh liền đi tìm Dương Quế Nguyệt, hôm nay chính mình phải làm nàng một thiên địa lái xe cái gọi là tam bồi tam nam nhân. Ngươi sớm như vậy đứng lên a. Trần Thiên Minh chứng kiến mở cửa Dương Quế Nguyệt mặc đổi mới hoàn toàn không khỏi cười nói. Trần Thiên Minh, tối hôm qua là không phải ngươi cởi quần áo của ta. Dương Quế Nguyệt trừng mắt Trần Thiên Minh, trong mắt của nàng có một đạo hỏa giống như muốn đem Trần Thiên Minh đốt thành tro. Tối hôm qua nàng là mơ mơ hồ hồ biết Trần Thiên Minh đưa chính mình trở về phòng nhưng sau lại chuyện tình nàng cũng không biết. hôm nay sáng sớm tỉnh lại nàng tựu ngay lúc đó y phục của mình bị cởi chỉ còn lại có quần lót hoàn hảo, nàng không có cảm giác tới đó có cái gì khác thường bằng không nàng coi như chàng đem Trần Thiên Minh giết đi. Vì thế hiện tại Dương Quế Nguyệt ngay lúc đó Trần Thiên Minh lại đây nàng đương nhiên là muốn nghiêm hình bức cung. Này điều này sao có thể? Trần Thiên Minh liều mạng lắc đầu, loại chuyện này có thể tính là đánh chết mình cũng không thể nhận thức a, bằng không sẽ tai nạn chết người. Kia quần áo của ta là ai giúp ta cởi? Dương Quế Nguyệt nắm bắt nắm tay hung nghiêm mặt, chỉ cần Trần Thiên Minh vừa nói không đúng nàng ngựa xông lên đi lên quyền đánh Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh linh cơ vừa động vội vàng nói, là ta gọi là một cái nữ người bán hàng giúp ngươi cởi, ta gọi là nàng qua sau ta đã đi. Vậy ngươi nhanh lên giúp ta báo nguy, còn có tìm cái kia nữ người bán hàng đi ra. Dương Quế Nguyệt sốt ruột nói, vì cái gì? Dương Quế Nguyệt ngươi không nếu như vậy được không? Người ta là nữ, ngươi cũng là nữ, mọi người cho nhau nhìn một lần đều không có sự, ngươi báo cái gì cảnh a? Trần Thiên Minh trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái nói, không phải a, điện thoại di động của ta cùng với ví đều không thấy, ta hoài nghi là cái kia nữ người bán hàng trộm cắp. Dương Quế Nguyệt phẫn nộ nói, điều này sao có thể đâu? Điện thoại di động của ngươi cùng với ví là ta từ quần của ngươi lý lấy ra nữa đặt ở của ngươi trong tủ đầu giường, ngươi nhìn một lần có ở nhà hay không nơi đó. Trần Thiên Minh thốt ra, này khách sạn Huy Hoàng là của hắn. Dương Quế Nguyệt vừa nói nơi này có vấn đề, hắn đương nhiên là ngựa trên phản bác. Không chỉ nói người bán hàng tố, góc chuyện audio.com, chất vấn đề lúc ấy hắn là cuối cùng một cái đi còn giữ cửa đã khóa. Nơi này mỗi tầng lầu đều có giám thị hệ thống, cho dù có chích ruồi bỏ bay đi vào bảo an cũng sẽ nhìn qua. Này đó bảo an là hắn huyền môn đệ tử làm sao có vấn đề đâu. Dương Quế Nguyệt nói lời này rất vũ nhục người, nàng vũ nhục ai không hảo, cố tình muốn vũ nhục rượu của mình phòng trọ. Dương Quế Nguyệt nắm nắm tay liền hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới. Trần Thiên Minh ngươi còn nói không phải ngươi cởi quần áo của ta, lão nương ta với ngươi hợp lại ngươi. Xong rồi lòi, Trần Thiên Minh tỉnh ngộ lại, Dương Quế Nguyệt không phải không thấy di động ví, nàng là cố ý dụng nói qua trá của mình. Thật không ngờ chính mình quính lên sẽ đem chân tướng cấp nói ra. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vội vàng ở trong phòng chạy. Hoàn hảo khinh công của hắn so với Dương Quế Nguyệt thật là tốt, Dương Quế Nguyệt bắt không được hắn. Trần Thiên Minh ngươi có bản lĩnh cũng đừng có chạy. Dương Quế Nguyệt tại Trần Thiên Minh phía sau mắng. Trần Thiên Minh giống cái quỷ mị dường như rõ ràng chứng kiến chính mình sắp quơ được hắn nhưng bị hắn đào thoát. Truy lâu như vậy chính mình liền Trần Thiên Minh góc áo cũng không có đụng tới, chớ đừng nói chi là đánh tới hắn. Dương Quế Nguyệt ngươi có bản lĩnh cũng đừng có đánh ta. Trần Thiên Minh cũng trở về kính một câu, em ở ngươi muốn đánh ta ta không chạy chính là đứa ngốc. Dương Quế Nguyệt dừng lại thở phì phò, Trần Thiên Minh ngươi này lưu manh đáng chết, ngươi cư nhiên dám đối với lão nương như ta vậy. Dương Quế Nguyệt ngươi trước xin bớt giận, lúc ấy ngươi phun đắc toàn thân đều là bẩn bẩn, ta cũng không có cách nào a, đành phải nhắm mắt lại giúp ngươi đem quần áo cởi. Ta cho ngươi biết ta liền giống đêm tự mình say như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ta cái gì cũng không có thấy, cái gì cũng không có cho rằng. Trần Thiên Minh vỗ trong ngực lớn tiếng nói, ngươi không tin ngươi có thể đến buồng vệ sinh nhìn xem của ngươi quần áo bẩn. Ta xem Dương Quế Nguyệt sắc mặt chậm một lần, ngươi lúc ấy thật sự nhắm mắt lại cái gì cũng không có chứng kiến. Đó là đương nhiên, ta lừa ai cũng không dám lừa ngươi a. Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu, không phải là như vậy, dáng người ai thích nhìn a. Phía sau một câu Trần Thiên Minh nói được rất nhỏ tiếng nhưng hãy để cho Dương Quế Nguyệt cấp nghe được. Trần Thiên Minh ngươi vũ nhục ta, ta muốn liều mạng với ngươi. Dương Quế Nguyệt lại bắt đầu đuổi theo Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh vừa chạy vừa nói. Hùng nữ ngươi tựu đừng đuổi theo ta, thừa nhận thân hình của ngươi tốt lắm, phi thường hấp dẫn ra người, làn da lại hảo. Trần Thiên Minh vì để Dương Quế Nguyệt bớt giận đành phải ăn ngay nói thật. Ai nam nhân có khi nói dối là không tốt, cái gì, ngươi thật sự nhìn cơ thể của ta, Trần Thiên Minh ta muốn giết ngươi. Dương Quế Nguyệt lại bão tố liều mạng địa đuổi theo Trần Thiên Minh. Trời ạ, ngươi muốn ta như thế nào trả lời a? Trần Thiên Minh hiện tại thật muốn từ trên lầu nhảy xuống. Linh linh linh, chuông cửa vang lên, Trần Thiên Minh nghe được chuông cửa âm thanh vội vàng dừng bước nói. Dương Quế Nguyệt ngươi trước đừng truy, ta xem ai đến đây. Dương Quế Nguyệt thấy có người đến đây nàng cũng dừng bước lại không đuổi theo, ngươi mở cửa nhìn xem là ai. Dương Quế Nguyệt tưởng Cao Ngọc kiên quyết bọn họ đến đây. Trần Thiên Minh một mở cửa tự nhìn đi ra bên ngoài đứng một cái khách sạn bảo an, Trần Thiên Minh nhận ra. Góc chuyện audio.com, hắn là huyền môn đệ tử, các ngươi hảo, chúng ta nhận được các ngươi dưới lầu hộ khách trách cứ điện thoại nói các ngươi buổi sáng cái kia cái vận động quá lớn, có thể hay không động tác tiểu một chút không ảnh hưởng phía dưới ở khách. Bảo an thấy là trưởng môn của mình hắn lại ngượng ngùng nói. Nhưng nghĩ chức trách nơi trưởng môn thường xuyên nói cho bọn hắn biết tại trong tửu điếm muốn lấy khách sạn là việc chính không thể có chứa tư nhân cảm tình. Cho nên hắn hay cả gan đem người ta trách cứ nói xuống. Trần Thiên Minh phía sau Dương Quế Nguyệt vừa nghe khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ. Dưới lầu ở khách nghĩ đến nàng cùng Trần Thiên Minh đang làm cái gì nam nữ buổi sáng vận động bất quá rất vang lên bắt đầu người ta còn tưởng rằng là động đất sau lại mới biết được là mặt trên làm thương thiên hại lý chuyện tình. Hảo chúng ta đã biết chúng ta sẽ chú ý Trần Thiên Minh đối bảo an cười cười đóng cửa lại. Ngoài cửa bảo an đã chứng kiến bên trong Dương Quế Nguyệt đặc biệt Dương Quế Nguyệt mặt đỏ hồng là hắn biết trưởng môn cùng mỹ nữ nhất định là ở bên trong làm rất kịch liệt lại rất lãng mạn chuyện tình. Trời ạ trưởng môn thật sự là rất đẹp trai đổi mỹ nữ cùng thay quần áo mau hơn nữa mỗi người đều là cực phẩm mỹ nữ. Ai trưởng môn chính là trưởng môn không giống người thường a. Trần Thiên Minh ngươi đang ở đây cười cái gì? Dương Quế Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ta tại tiểu người ta dưới lầu hiểu lầm ha ha cười chết ta bọn hắn còn nói chúng ta tại làm vận động đâu. Trần Thiên Minh ôm bụng cười cười to. Trần Thiên Minh lão nương liều mạng với ngươi. A hung nữ ngươi để làm chi muốn ta a? Cách chương.